chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, nhiếp thần mạnh lên bí mật. Bay xuống tại Thiên Vân Điện trên đỉnh núi. Hồi tưởng lại vừa mới tràng diện, Ngao Lam nhất thời liền không chịu được thổi phù một tiếng bật cười. Nghĩ không ra thế mà chỉ là bằng vào cảm giác áp bách liền có thể để phô thiên cái địa Long Cung. Đại quân triệt để từ bỏ chống lại. Đây cũng quá lợi hại. Nhiếp thần cười một tiếng. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng vừa mới lại biến thành bộ dáng gì. Ta đương nhiên coi là những cái kia Long tộc trưởng lão hội liều chết ngăn lại ta. Hiệu lệnh tất cả Long Cung đại quân cùng nhau tiến lên. Sau đó bản Long Vương đại triển quyền cước. Giết bọn họ quăng mũ cởi giáp. Sau đó lấy vô cùng tiêu sái dáng người rời đi Long Cung. Để bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi. Tựa hồ là cực kỳ hài lòng ý nghĩ của mình. Nói, Ngao Lam còn có chút ngây thơ vung vẩy lên nắm đấm. Nghiêm túc đập nện lên trước mặt không khí. Trong lòng rõ ràng dương dương đắc ý cực kỳ. Hừ hừ, bản Long Vương cũng thật là lợi hại. Ngao Lam cái miệng nhỏ nhắn dương lên. Dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng. Đại sát tứ phương tràng cảnh. Đó là không có khả năng. Đúng lúc này, nhiếp thần lại lập tức tạt một chậu nước lạnh. Vì cái gì a? Ngao Lam nghi ngờ mở to mắt to. Bởi vì nếu thật là đánh lên, ta liền sẽ căn bản không sẽ quản ngươi. Trực tiếp nhanh chân liền chạy. Sau đó nhìn ngươi bị đánh một trận. Nhiếp thần cuồng vọng cười ha hả. Ngươi, Ngao Lam làm sao cũng không nghĩ tới nhiếp thần thế mà lại trả lời như vậy. Nhất thời khuôn mặt nhỏ vừa tức vừa xấu hổ mà trở nên đỏ bừng. Nhưng ngẩng đầu nhìn chăm chú nhiếp thần. Chỉ là chốc lát sau. Ngao Lam tức giận cảm giác lại hoàn toàn biến mất. Ta không tin. Vì cái gì không tin? Bởi vì ta không tin ngươi sẽ vứt bỏ ta. Xanh thẳm trong mắt quang mang lấp lóe. Ngao Lam bỗng nhiên tiếp cận đến ôm lấy nhiếp thần chân. Lông mi rủ xuống. Ngao Lam trong ánh mắt để lộ ra hoàn toàn khác biệt tại trước kia cảm giác. Không có cái kia nói đùa lúc dí dỏm. Càng nhiều, thì là một tia bình tĩnh. Một tia tín nhiệm, cùng theo chỗ không có nghiêm túc. Nhìn qua bỗng nhiên an tĩnh lại Ngao Lam. Nhiếp thần cũng không nhịn được cảm giác trong lòng hiện ra một tia ấm áp. Xem ra, mắt thấy khoảng cách Long Vương cách chỉ một bước. Lại làm cho Ngao Lam nhận rõ ràng chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Nàng giờ phút này theo như lời nói, hiển nhiên là phát từ đáy lòng, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới sẽ có vẻ thật tình như thế bình tĩnh, thậm chí có một tia nho nhỏ yêu thương. Nhiếp thần khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, cũng thả nhẹ thanh âm, hôm nay ngươi tuân theo nội tâm lựa chọn, thế mà còn ngoài ý muốn cho thấy thân là Long Vương cái kia có uy nghiêm. Không tệ, ngược lại là đáng giá thu hoạch được một lần khen thưởng. Người muốn cái gì? Có muốn ăn hay không mấy đầu kim lân lý ngư? Lấy chính mình đối với Ngao Lam cái này con sâu tham. Ăn sinh ở trong bụng hiểu rõ. Nhiếp thần cơ hồ nhận định. Tiểu gia hỏa này khẳng định sẽ lựa chọn có một bữa cơm no đủ kim lân lý ngư. Nhưng lần này, Ngao Lam trả lời lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lắc đầu, Ngao Lam nhìn chăm chú nhiếp thần. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ chăm chú cảm giác. Lần này khen thưởng ta tạm thời trước không muốn kim lân lý ngư. Ta muốn chính là, ta muốn biết đến cùng như thế nào mới có thể nhanh chóng trưởng thành mạnh lên. Muốn nghe một chút ngươi tu hành tiến bộ nhanh như vậy kinh lịch. Ồ, vấn đề này, để nhiếp thần cũng không nhịn được ăn lấy làm kinh hãi. Lại có thể vượt qua trong bụng con sâu tham ăn. Ngao Lam lần này rõ ràng là 10 phần nghiêm túc a. Bất quá. Ngươi muốn phải nhanh lên một chút mạnh lên ta có thể giúp ngươi. Bất quá, ngươi khẳng định muốn nghe ta tu vi tiến bộ kinh lịch. Nhiếp thần nhắc nhở, đương nhiên, Ngao Lam chẳng những không có cải biến ý nghĩ. Nói đến đây, ngược lại mang theo vẻ đắc ý. Hừ hừ, học thức của ta thế nhưng là uyên bác đây. Nhân loại các ngươi thánh hiền cũng đã có nói rất nhiều có quan hệ sự tình. Thủ kỳ tinh hoa. Nhóm 3 người tất có ta sư. Chỉ cần khiêm tốn giỏi về học tập trên thân người khác ưu điểm. Liền có thể hoàn thiện tự thân. Cho nên, nếu như ta đem ngươi tu hành nhanh chóng tiến bộ phương pháp học qua đến, liền nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng tốc độ còn nhanh hơn ngươi đâu. Nhiếp thần, sử dụng vậy đối với nhân loại tri thức ném một cái ném hiểu rõ. Ngao Lam thế mà còn thật lĩnh ngộ ít đồ đi ra. Chỉ tiếc, phương pháp này thả trên người mình lại không quá áp dụng a. Hừ hừ, thế nào, biết ta Uyên Bác học thức đi. Hiện tại cũng nhanh chút nói cho ta biết ngươi đều là làm sao tu hành a. Chờ học xong, nói không chừng ta ngày mai bắt đầu tu vi liền đột nhiên tăng mạnh. Ngao Lam hưng phấn thậm chí hai tay xiên eo. Cao hứng thẳng vểnh lên tiểu gái không gái không. Nhiếp thần lại lần nữa xác nhận. Người khẳng định muốn nghe. Đương nhiên, Ngao Lam trả lời nhận biết rất quả quyết. Không có cách, nhiếp thần cũng chỉ đành thở dài một hơi. Vậy được rồi, ta đã nói. Kỳ thật ta mạnh lên phương pháp là. Khụ khụ, ta nhớ được lúc trước cùng nữ đế đưa thơ tình thổ lộ thời điểm. Trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Về sau cùng nữ đế hẹn hò, lại phi tốc tăng lên cảnh giới cùng ngộ tính. À, không chỉ là như thế, còn giống như có mấy lần cùng nữ đế tú ân ái trực tiếp nhìn mộng đại đế cường giả. Các phương diện lại lấy được điên cuồng tăng vọt, còn có cùng nữ đế đi thánh hải hưởng tuần trăng mật thời điểm. Tại nữ đế tẩm cung thời điểm, cùng nữ đế vung cẩu lương thời điểm, cùng nữ đế hôn môi miệng ngủ ở tẩm cung thời điểm. Cái gì? Nhiếp thần vừa nghĩ, một bên êm tai nói. Có thể một bên Ngao Lam lại hoàn toàn nghe choáng váng. Tại nhiếp thần giảng kinh lịch bên trong, đừng nói là cái gì làm cho người trước mắt tỏa sáng độc đáo kinh nghiệm. Nàng thậm chí cảm giác nhiếp thần cho tới bây giờ đều không có nỗ lực tu hành qua. Nhưng hôm nay cùng nữ đế tú tú ân ái, ngày mai ra ngoài làm buổi hẹn, sau đó, liền mạnh lên. Cái này, đây quả thực không hợp thói thường a. Này chỗ nào vẫn là truyền thụ tu hành kinh nghiệm. Cái này căn bản là đổi lấy nhiều kiểu cùng chính mình tú ân ái nha. Ngao Lam căn bản không thể tin được. Ta không tin. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại cái này a không hợp thói thường sự tình. Người thấy ta giống là gạt người bộ dáng sao? Giống, nhưng lại, không quá giống. Ngao Lam vẻ mặt cầu xin. Nàng mặc dù có chút tin tưởng nhiếp thần mà nói, nhưng lại cảm thấy đó căn bản không có cách nào thành vì chính mình mạnh lên phương pháp. Rốt cuộc không nói đến thiên hạ nhiều như vậy người yêu. Lại chỉ có cùng nữ đế yêu đương nhiếp thần có tác dụng. Chính mình độc thân hơn 200 năm tiểu mẫu long, chạy đến đâu bên trong yêu đương đi. Liền xem như thật sự có người dám, chỉ sợ một giây sau liền bị quan phủ cho bắt đi. Đáng giận, quá ghê tởm, phương pháp chẳng những không có hỏi thành, còn bị biến hướng tú bon thích. Ngao Lam trong lòng tràn đầy không cam lòng, vẫn là có chút không muốn từ bỏ. Người đến đại đế chi cảnh trước tu vi tiến bộ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng đến đón lấy đâu? Đại đế chi cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ vượt qua đều cực kỳ khó khăn. Cũng không thể chỉ là yêu đương liền có thể đột phá đi. Đối với cái này, ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác có cái biện pháp tốt. Nhiếp thần cũng rất nhanh làm ra. Trả lời, biện pháp gì tốt, ta muốn nghe một chút. Ngao Lam ánh mắt sáng lên nhất thời lại lần nữa cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, đây chính là đột phá đại đế chi cảnh phương pháp a. Nếu quả như thật có thể học được lời nói, vậy đơn giản cũng là suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Cái kia chính là cùng nữ đế. Thế mà, nhiếp thần cúi tại nàng bên tai nói tới hai chữ, lại nhất thời làm Ngao Lam trợn tròn mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.